Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, cái này nữ thần đoán chừng là phế đi. Vận đạo nữ thần, liền là năm đó cấu tạo nữ tử quốc kết giới cùng hung thú biên giới nữ thần, điều này thực để Ngô Vọng lấy làm kinh hãi. Tây Dã nữ tử quốc, Ngô Vọng khắc sâu ấn tượng tiểu quốc, bây giờ cũng được thiên đạo che chở. Nơi đó có tiên thiên thần lưu lại rất nhiều vết tích. Có thần trí, thần nữ, phòng hộ kết giới hoàn chỉnh thể hệ. Cũng như kỳ tích chỗ tại Tây Dã như vậy hỗn loạn chi địa. Sinh tồn dài rằng giặc tuế nguyệt. Trước đây Ngô Vọng chỉ biết, nữ tử quốc người sáng lập là một tên nữ thần. Lại như vậy việc nhỏ, Ngô Vọng cũng lười dùng thiên đạo đi cân nhắc. Hắn vốn cho rằng cái này nữ thần đã tại thần chiến bên trong vẫn lạc. Ân thay cái góc độ, cái này vận đạo nữ thần từng có dòng dõi Ngô Vọng thế nhưng là nhớ rõ. Già giặc liền là nữ thần hậu duệ. Ách, chính mình chú ý điểm, giống như hơi có chút không thích hợp. Nhưng Ngô Vọng cũng không nghĩ tới chính là, hắn giờ phút này bởi vì tâm tư như vậy mà sinh ra kinh ngạc. Rơi vào vận đạo thần nhãn bên trong, lại thành tự nhiên mà vậy. Nàng hết sức quen thuộc chấn kinh. Trên cơ bản, mỗi lần nàng đột nhiên xuất hiện tại phàm nhân trước mặt, đều có thể nhìn thấy biểu lộ như vậy. Không có chút nào làm ra vẻ, cũng không có gì cố ý cảm giác. Kỳ, gia hỏa này hẳn là thật chỉ là so những người khác thông minh một chút, cũng không phải gì đó cổ thần chuyển thế. Vận đạo nữ thần nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng, trong mắt hơi có chút nghiền ngẫm. Ngô Vọng cũng đang len lén dò xét cái này vận đạo nữ thần. Hắn lúc đầu không có gì suy nghĩ, đều do tiểu trung không có việc gì nói cái gì yêu thích khoản tiền chắc chắn. Lúc này mới muốn nhìn một chút, chính mình tại tiểu trung nhận biết bên trong, thẩm mỹ đến cùng như thế nào. Lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên, Ngô Vọng chỉ cảm thấy cái này nữ thần có chút cá tính. Nàng váy dài hắc bạch tương gian, vốn là tóc dài đen nhánh cũng xen lẫn mấy sợi ngân bạch. Nhịn không được nhìn nhiều vài lần, nhưng lại cảm thấy mặt mũi của nàng 10 phần mỹ mạo, mang theo vài phần mông lung phiêu miểu cảm giác. Da thịt trắng nõn, chân dài tinh tế, ngũ quan lập thể. Cái này nữ thần kia phảng phất ẩn chứa một loại nào đó huyền bí uyển chuyển tư thái. Ngược lại tại tiên thiên thần cái quần thể này bên trong có chút phổ biến, nếu không có nàng tự thân đặc biệt khí chất, kỳ thật cùng cái khác nữ thần chênh lệch không lớn. Xem đủ chưa? Vận đạo nữ thần nhẹ giọng hỏi, trong mắt xẹt qua một chút không vui. Ngô Vọng tranh thủ thời gian cúi đầu, vội nói, thật có lỗi, thất lễ, ngài là thần. Vận đạo nữ thần điều chỉnh ngồi xuống dáng dấp, cặp kia bóng loáng nhỏ nhắn mềm mại chân dài ôn nhu chỗ giao hòa. Trên bàn chân quấn quanh trong suốt tinh mang hơi có chút hấp con ngươi. Nàng khuôn mặt mang theo vài phần cao ngạo, lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là gặp qua các ngươi lưu ly giới lưu ly thần. Ta cùng nàng cũng coi như nhận biết. Ngô Vọng đứng dậy chắp tay xoay người, gặp qua thần đại nhân, ngồi xuống đi. Vận đạo nữ thần sắc mặt chút trì hoãn, cặp kia cặp mắt đào hoa nhìn chăm chú Ngô Vọng, phảng phất có thể đem Ngô Vọng tâm thần nhìn thấu. Ngô Vọng thành thành thật thật ngồi xuống. Nàng nói, gần đây, ta bị võ thần đại nhân nhờ vả, vì ngươi thiết hạ nhất trọng thí luyện, ngươi hoàn thành không tệ. Thí luyện? Ngô Vọng thân hình hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt cũng có chút hoang mang. Thần đại nhân, ta tham gia cái gì thí luyện? Cái này mấy ngày, ta một mực tại trên đường mới đúng. Vận đạo nữ thần cười nói, ngươi hẳn là không có cảm giác được, chính mình đáy lòng có chút sao động. Đây chính là ta đưa cho ngươi thí luyện. Cái này, Ngô Vọng yên lặng, thở dài, ta còn tưởng rằng chính mình tư tưởng xảy ra vấn đề. Thực chất bên trong là cái tham hoa háo sắc, phẩm hạnh không đoan chi nhân, thẹn với vất vả dạy bảo lão sư của ta. Không nghĩ tới, đúng là thần đại nhân cho gặp trắc trở. Cùng ngươi nói chuyện phiếm ngược lại là có chút dễ chịu. Gặp trắc trở? Ách, vận đạo nữ thần cười khẽ âm thanh, tốt không đùa ngươi. Kỳ thật ta cùng võ thần quen biết đã lâu, nghe nói hắn thu người đệ tử, sở dĩ đến đây nhìn xem, Ngươi vừa thông qua được của ta thí luyện, ta cũng nên cho ngươi điểm lễ gặp mặt. Nói đi, ta có thể thỏa mãn ngươi 3 cái nguyện vọng. 3 cái nguyện vọng không tệ. Ta hy vọng hòa bình thế giới. Ngô Vọng kém chút tự thốt ra nói đến đây ngữ. Còn tốt hắn tự chủ không tệ. Gặp Ngô Vọng có chút không hiểu. Vận đạo nữ thần không kiên nhẫn nói. Ngươi cứ việc nói chính là. Ngươi có cái gì tâm nguyện? Ngô Vọng hỏi. Người chết có thể phục sinh sao? Không thể. Ngô Vọng mặt lộ vẻ thất vọng. Ngồi ở kia lâm vào suy tư. Vận đạo nữ thần khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chờ đợi lấy Ngô Vọng cho nàng đáp án. Giống như gia hỏa này bộc lộ ra bộ phận lòng tham. Thế thì có thể giảm xuống một chút hiểm nghi vận đạo thần luôn cảm giác. Cái này Thanh Sơn là người bên ngoài tính toán võ thần một quân cờ. Một lát sau, Ngô Vọng lên tiếng nói. Thần, của ta 3 cái nguyện vọng nhất định phải hiện tại tự dùng xong sao? Tất nhiên là hiện tại tự dùng, vận đạo nữ thần chậm rãi nói. Ta luôn không khả năng một lần nữa. Nhất định phải liên quan tới ta chính mình sao? Ngươi có thể nâng, vận đạo nữ thần trong mắt xẹt qua một chút suy tư. Nhưng nhất định phải là tại hợp lý trong phạm vi. Thần đại nhân xin hãy tha thứ. Vấn đề của ta tựa hồ có chút quá nhiều. Nhưng ta còn muốn hỏi. Ngài chấp trưởng đại đạo là liên quan tới sinh linh vận thế. Vận đạo nữ thần nói. Đây là ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngô Vọng cười nói. Ta nguyện vọng thứ nhất là hy vọng cùng ta có thân cận quan hệ hảo hữu. Gia nhân, rời xa vận rủi, gần sát phúc vận. Vận đạo nữ thần khẽ gật đầu. Đối Ngô Vọng nhấn một ngón tay. Ngô Vọng trên mu bàn tay lập tức thêm một cái hỉ thước nhàn nhạt dấu vết. Ngươi bây giờ đã là có thể cho người bên cạnh mang đến hảo vận phúc tinh. Thật sao? Ngô Vọng tò mò nhìn mu bàn tay mình. Thiên đạo đã bắt đầu phân tích vận đạo nữ thần đại đạo nguyên lý. Vận đạo nữ thần không chút nào biết. Nàng đại đạo đã sắp bị Ngô Vọng hoàn toàn nhìn thấu. Giờ phút này bổ sung câu. Nhưng của ta thần thuật chỉ có thể tiếp tục 100 năm. Ngô Vọng thăm dò chỗ hỏi. Vậy ta nguyện vọng thứ hai. Có thể hay không là 100 năm sau tìm ngài nối liền cái này phúc tinh? Đương nhiên. Vận đạo nữ. Thần khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Ngươi còn có cái cuối cùng nguyện vọng. Nếu như là muốn 100 năm đào hoa vận. Vậy ta cũng có thể phá lệ cho ngươi chúc phúc. Ngô Vọng. Tiểu hài tử mới mỗi ngày hô hào tất cả đều muốn. Đại nhân tài biết. Tất cả đều muốn tuyệt đối chịu không được. Hắn suy tư một trận. Chậm rãi nói. Đã ngài đã cho ta một cái hảo vận. Vậy ta lại muốn một cái vận rủi. Đệ tam cái nguyện vọng. Phàm là đối tâm ta nghi ngờ ác ý người, đều sẽ bị vận rủi quấn quanh. Vận đạo nữ thần khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, đã bắt đầu điều động thần lực chuẩn bị thần thuật. Lại nói, cái này tựa hồ không phải một cái võ giả phải nói. Người sợ hãi cường địch. Ngô Vọng thở dài. Ta không chỉ là sợ hãi cường địch, còn sợ hãi những cái kia ngụy trang thành bằng hữu tiếp cận bên cạnh ta cường địch. Thần đại nhân. Chúng ta sinh linh trên đời này sinh hoạt, hành tẩu, bản thân đã có quá nhiều không đổi. Có thể hảo hảo còn sống đã là hy vọng xa vời. Quấn vào thời cuộc dung chuyển liền hội trở nên thân bất do kỷ. Vận đạo nữ thần đầu ngón tay ủ lấy. Thần quang, chậm rãi nói, ngươi còn có võ thần che chở. Xác định đệ tam cái nguyện vọng là như vậy sao? Xác định. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Võ thần đại nhân che chở, cố nhiên có thể làm cho ta tại võ thần giới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng ta đang mạnh lên đằng sau, muốn đi các nơi đi một chút, nhìn xem, lãnh hội phong cảnh bất đồng, thưởng thức cái này tráng lệ sơn hà. Tráng lệ sơn hà, vận đạo nữ thần dường như có chút xúc động. Trong miệng lẩm bẩm, hai mắt cũng có chút thần sắc bất đắc dĩ. Cái này thiên địa bất quá là một cái cằn cỗi lồng giam thôi. Lồng giam, Ngô Vọng mắt lộ ra lo. Lắng, ngươi không cần biết được. Cái này đối ngươi mà nói vẫn là quá mức xa xôi cố sự. Vận đạo nữ thần ngón tay lần nữa đối Ngô. Vọng điểm tới. Vậy ta tự thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ban cho ngươi hoàn toàn mới vận đạo. Này vận tên địch đều là vận rủi. Ông Ngô Vọng trước mắt thần quang mãnh liệt. Vận đạo nữ thần đầu ngón tay giống như đốt lên một viên thái dương. Một cỗ kỳ diệu không linh đạo vận tụ hợp vào chính mình hóa thân thể nội. Chính lúc này, vận đạo nữ thần đột nhiên nhẹ kêu âm thanh. Tựa hồ phát hiện cái gì dị thường. Ngô Vọng tâm thần lập tức căng cứng. Thiên đạo cũng đang nhanh chóng thôi toán. Giờ phút này xuất hiện cái gì dị thường. Không thích hợp. Vận đạo nữ thần thần lực tại hư không tiêu thất. Biến mất tốc độ hết sức kinh người. Phảng phất trong cõi u minh xuất hiện một cái hắc động. Đưa nàng thần lực một cái nuốt vào. Chính mình dùng thiên đạo đem bản thể cùng hóa thân đều tách rời ra. Vận đạo nữ thần thi triển thần thuật. Kiên quyết sẽ không thi triển đến chính mình bản thể đi lên mới đúng. Tĩnh tâm. Vận đạo nữ thần đột nhiên mở miệng. Tiếng nói lộ ra mấy phần vội vàng. Ngón tay của nàng giống như dính tại Ngô Vọng cái trán. Thần lực trong cơ thể phảng phất thiểm băng tiêu tán. Nồng đậm thần quang theo thấu toàn bộ khung xe. Không ngờ hóa thành cột sáng phóng lên tận trời. Phá tan từng tầng mây mù. Cái này, làm sao lại? Vận đạo nữ thần ý đồ thu hồi tự thân đại đạo. Nhưng nàng lại hãi nhiên phát hiện. Chính mình đại đạo lại không còn hưởng ứng Ngô Vọng khung xe xuất hiện như vậy dị tượng. Toàn bộ đội xe tất nhiên là vội vàng dừng lại. Mọi người tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem cái này hùng vĩ thần quang trụ. Cái trán toát ra đại đại dấu chấm hỏi. Đặc sứ đại nhân không phải võ phách cảnh sao vậy liền coi là theo võ phách chi cảnh đột phá đến. Võ linh chi cảnh, cũng không cần động tĩnh lớn như vậy đi. Cao không vân thượng, lưu ly thần đã là đứng dậy nhìn chằm chằm cái này cột sáng. Cảm nhận được trong đó đạo vận, nửa câu cũng không dám nhiều lời. Kia hư vô ở giữa tuế nguyệt trường hà bên bờ. Đang ngồi ở một chỗ phá toái đại địa bên trên ngẩn người trung linh. Nhìn xem tuế nguyệt trường hà phía trên phủ lên cái kia đạo thải hồng. Không nhịn được lộ ra mấy phần gian trá mỉm cười. Oa a, thật xinh đẹp, chủ ngân âm cự ly siêu thoát lại gần một bước đâu. Trúc Long khuê nữ lập đại công. Mà tại kia núi đồi phía trên, võ thần chắp tay nhìn chăm chú lên tình hình như vậy. Mà ngửa ra sau đầu thật dài chỗ thở dài. Cảm động, võ thần cảm khái nói. Tiểu nô mới là chân huynh đệ. Không, chân tỉ muội. Vậy mà hao phí nhiều như vậy thần lực. Cho ta tiểu đồ đệ chúc phúc. Quả nhiên đại ca nói rất đúng. Nữ thần thích nhất khẩu thị tâm phi a. Cái này thần lực có phải hay không dùng quá nhiều, thủy thần thầm nói. Mặc dù tiểu nô vận thế đại đạo 10 phần huyền diệu. Nhưng thỏa mãn một người trẻ tuổi nguyện vọng, cũng không trở thành không thích hợp. Võ thần trong mắt lóe ra hai vệt thần quang. Thân hình một bước vọt tới trước. Lôi thủy thần trực tiếp thiểm vào Ngô Vọng khung xe bên trong. Khung xe bên trong, vận đạo nữ thần sắc mặt vô cùng trắng bệch. Ngón tay chống đỡ tại Ngô Vọng cỗ này hóa thân cái trán. Toàn thân đang không ngừng run rẩy. Trước ngực tội ác thậm chí đều xuất hiện rõ ràng lắc lư đương nhiên. Như vậy chi tiết cũng không trọng yếu. Thanh Sơn cùng vận đạo nữ thần tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng hút vào. Hai người tất cả đều không thể động đậy. Võ thần đương cơ quyết đoán. Thân hình vọt đến Ngô Vọng cùng vận đạo nữ thần bên cạnh. Một cái cổ tay chặt trực tiếp bổ về phía vận đạo nữ thần ngón tay. Hắn luôn không khả năng tạp chính mình chuẩn bảo bối đồ đệ đầu a ầm. Ông một vòng thất thải hà quang từ khung xe tỏa ra. Trong nháy mắt quét sạch phương viên mấy trăm dặm chi địa. Nhưng cái này hào quang chỉ là đơn thuần quang ảnh. Không có bất kỳ cái gì lực trùng kích. Cũng không có đối cỏ cây sinh linh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Kia thần quang trụ rốt cục chậm rãi dập tắt. Khung xe cũng khôi phục bình tĩnh. Thanh Sơn. Xuân Loan đại sư tỷ cao giọng la lên. Khung xe cửa gỗ bị đẩy ra. Ngô Vọng từ trong đó đi ra. Chậm rãi nói. Vừa rồi, võ thần đại nhân ban cho ta rất nhiều võ đạo cảm ngộ. Sở dĩ động tĩnh hơi bị lớn. Các vị không cần sốt ruột. Tiếp tục chạy về Lưu Ly Thành. Còn có, ta lần này đến võ thần đại nhân ban thưởng sự tình. Các ngươi tận lực giữ bí mật. Không muốn không có việc gì cho ta mù truyền vạn nhất kích thích đến những người trẻ tuổi khác. tu võ tẩu hỏa nhập ma sẽ không tốt nha. Nói xong, Ngô Vọng quay người trở về khung xe, thuận tay đem khung xe cửa đóng gấp, bước vào tiền phương kia cao cỡ một người thủy cầu bên trong. Thủy cầu bên trong có khác động thiên, bố trí giường như đơn giản phủ đệ, một chỗ sóng gợn lan tăn trên giường. Vận đạo thần hai mắt trống rỗng chỗ nằm tại kia, đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật. Võ thần cùng thủy thần lại là mặt mũi tràn đầy cấp sắc. Cái trước ngón tay chỉ tại vận đạo nữ thần trên đầu, cái sau dường như tại cho vận đạo nữ thần bắt mạch. Ngô Vọng một mặt đơn thuần vô hại đi tới. Vận đạo nữ thần bờ môi khép khép mở mở, lẩm bẩm nói, không còn cũng bị mất thần lực làm sao lại vô cớ biến mất tiểu nô. Thủy thần hỏi, ngươi vừa rồi làm cái gì, đúng a? Ngươi nhiều như vậy thần lực, trăm vạn năm tích lũy thần lực. Võ thần thấp giọng nói, cái này sao có thể cái này. Vận đạo nữ thần phí sức chỗ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên có chút chân tay luống cuống tuổi trẻ vũ giả. Ngươi là ai, thần đại nhân? Ta là Thanh Sơn, ngươi đến cùng là ai? Vận đạo nữ thần phảng phất khôi phục một chút khí lực, run giọng nói, vì cái gì thần lực của ta lại bởi vì thi triển một cái thần thuật tất cả đều hao hết, đại đạo cũng bị tiêu hao ta khụ. Khụ khục, Ngô Vọng đáy lòng lập tức nổi lên áy náy chi ý, vội vàng hướng trước. Hắn giờ phút này đã thông qua thiên đạo suy tính ra lần này ngoài ý muốn nguyên nhân, nhưng trở ngại mình lúc này thân phận, tất nhiên là không có khả năng cùng ba vị cường thần ngôn nói. Ách, nói đúng ra là hai vị cường thần. Vận đạo nữ thần tiếp xuống mấy vạn năm, cơ bản cũng là tàn phế trạng thái. Hết thầy còn muốn theo vận đạo nữ thần vừa rồi thi triển thần thuật nói lên. Địch đều là vận rủi. Đây là Ngô Vọng nói lên đệ tam cái nguyện vọng, bị vận đạo nữ thần đơn giản cụ hóa thành thần thuật. Vấn đề nằm ở chỗ hai chữ này bên trên đơn giản. Cái này nữ thần căn bản không biết, nàng vận thế đại đạo có cỡ nào diệu dụng, càng không khả năng dự liệu được. Trước mắt cái này tên là Thanh Sơn võ giả, sau này lại có cái gì gặp gỡ, muốn đi đối mặt cái gì địch nhân, địch đều là vận rủi. Cái này thần thuật tại vận đạo nữ thần, không thiết lập hạn chế, điều kiện tiên quyết. Đối Ngô Vọng cỗ này hóa thân tương lai trăm năm mệnh đồ tiến hành cưỡng chế can thiệp. Loại này can thiệp, là vượt qua tuế nguyệt. Này thần thuật thoáng cái, từ đây cắt ra bắt đầu. Ngô Vọng địch nhân đều đem gặp khác biệt trình độ vận rủi. Giống như Ngô Vọng chỉ là một cái bình thường sinh linh, coi như có thể tu hành đến võ thần cao giai thần tướng, kia Ngô Vọng sau này địch nhân, đỉnh phá thiên cũng chính là mấy tên thần tướng, cho mấy tên sinh linh xuất thân thần tướng thực hiện vận rủi. Đối với vận đạo nữ thần mà nói, tự nhiên không có quá nhiều gánh vác, nhưng Ngô Vọng hóa thân, sau này sẽ đối mặt cái gì địch nhân Trúc Long, lại vô cùng có khả năng tại trong vòng trăm năm, Ngô Vọng liền hội đứng tại Trúc Long trước mặt. Tên này là Thanh Sơn hóa thân, liền là dùng để từng bước một kéo lên cao, cuối cùng tại thiên ngoại trong thế giới khiêu chiến Trúc Long. Vận đạo nữ thần thông qua chính mình đại đạo, vượt qua tuế nguyệt trường hà, cho tương lai muốn cùng Ngô Vọng đối địch Trúc Long thực hiện vận rủi nguyên rủa. Tuyệt hơn chính là, Ngô Vọng đạt được cái này vận đạo thần chúc phúc về sau, chỉ cần sau này đối mặt Trúc Long, Trúc Long liền hội bị vận rủi vờn quanh. Dù là không thể đạt tới hắt cái xì hơi tựu chảy máu não trình độ, cũng có thể cho Ngô Vọng gia tăng một chút phần thắng. Trúc Long chỉ là Thanh Sơn chi địch cao giai nhất, Ngô Vọng lập chí muốn đi toại nhân thị con đường, một đường tại thiên ngoại đánh lên đi. Nói ngắn gọn, vận đạo nữ thần tại mơ mơ hồ hồ tình huống dưới, bởi vì không có đối Thanh Sơn phát triển sau này làm đủ hiểu rõ, trực tiếp thi triển thần thuật địch đều là vận rủi, kém chút đem chính mình cạo chết. Giờ phút này, vận đạo nữ thần thần lực trống rỗng, đại đạo lâm vào yên lặng, thần hồn uể oải suy sụp, trừ hàng năm bị thần lực ngâm thần khu không có hư hao, cơ bản cùng cấp tại một cái phế thần. Những lời này, Ngô Vọng tất nhiên là không thể nói ra được, nhưng võ thần giống như là đột nhiên khai khiếu, thầm nói, ta đại khái minh bạch. Minh bạch cái gì? Thủy thần liền vội hỏi. Địch đều là vận rủi. Nói cách khác, tiểu nô muốn cho Thanh Sơn tương lai địch nhân thực hiện vận rủi. Võ thần thấp giọng nói. Giống như Thanh Sơn đủ mạnh, bị một chút cường đại thần linh căm hận. Kia vận rủi liền hội tại Thanh Sơn đối mặt những cái kia thần linh lúc. Hàng lâm tại những cái kia thần linh trên thân. Tiểu nô thần lực, liền là bị cái này thần thuật rút đi. Xuyên qua kia huyền diệu sinh linh vận thế đại đạo. Rơi vào Thanh Sơn sau này trên người địch nhân. Trăm năm, vận đạo nữ thần hư yếu mà nói. Ta cho thần thuật thiết hạ kỳ hạn. Là trăm năm, thủy thần vội hỏi. Tiểu nô ngươi có thể cảm giác chính mình thần lực đi hướng sau, vận đạo nữ thần nhắm mắt ngưng. Thần, rất nhanh liền nhăn lại lông mày. Khẽ lắc đầu, của ta đại đạo tạm thời yên lặng. Vừa rồi thần thuật để cho ta đại đạo tiêu hao. Cần ít nhất vài vạn năm tu dưỡng mới có thể khôi phục. Vài vạn năm, cái này. Võ thần quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Thầm nói, nói như vậy, tương lai trăm năm. Tiểu tử này mệnh đồ căn bản là định ra, gặp được vô cùng địch nhân cường đại, cái này cũng không đúng, có thể làm cho tiểu nô như thế chật vật, trả giá nhiều như vậy đại giới, kia Thanh Sơn địch nhân chỉ có thể là, ta, lão Thủy, bởi vì phải chăng mấy người bọn hắn, hoặc là, bệ hạ, Thủy thần chậm rãi phun ra hai chữ này, trong kết giới lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngô Vọng thấp giọng nói, thần đại nhân, ta nghĩ thản lộ một sự kiện. Võ thần nói, người giảng. Ngô Vọng hai mắt bên trong bắn ra sắc bén mục quang. Giờ phút này đối mặt ba thần không có chút nào nửa điểm khiếp nhược. Định tiếng nói, ta muốn trở thành cái thứ nhất chiến thắng thần linh sinh linh. Thủy thần mặt lộ vẻ giật mình. Vận đạo nữ thần mặt mũi tràn đầy hối hận. Võ thần nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Hai người mục quang giao hội, nhưng không có tồn bất luận cái gì thăm dò. Không, người chú định chỉ có thể làm đệ tam cái. Võ thần dựng thẳng lên hai ngón tay lắc lắc. Ta đại ca là cái thứ nhất. Hắn đánh thắng trừ Trúc Long bên ngoài sở hữu thiên ngoại thần linh. Còn có một cái là liền nhau thiên địa mới thiên đế Đông Hoàng Thái nhất. Hắn là cái nhân tộc xuất thân. Đã là chân chính trí cường giả. Mười phần đáng sợ. Nếu như ngươi muốn làm chiến thắng thần linh sinh linh, chỉ có thể làm đệ tam cái. Ngô Vọng trong mắt toát ra mấy phần hướng tới. Vậy ta làm sao bây giờ? Vận đạo nữ thần có chút phí sức ngồi lên. Nhìn xem võ thần, lại nhìn xem thủy thần. Sau cùng mục quang rơi vào Ngô Vọng trên thân. Thủy thần, thỉnh cầu đối với hắn dùng một lần thần thuật. Cảm thụ xuống hắn quá khứ cùng tương lai. Ta ngược lại muốn xem. Của ta những thần lực này, đến cùng hao phí tại nhân vật dạng gì trên thân. Ngô Vọng đáy lòng báo động mãnh liệt. Thủy thần nhìn về phía Ngô Vọng, lộ ra mỉm cười hòa ái. Ngô Vọng tâm niệm cấp truyền, cơ hồ là đang hô hấp chi gian. Chỉ bằng thiên đạo, hoàn thành cỗ này hóa thân quá khứ, tương lai cố sự tạo dựng, hoàn toàn không có sơ hở. Ta cảm thấy không cần. Võ thần đột nhiên mở miệng. Người thần thuật không đều thuyết minh hết thảy sao, võ thần đại nhân. Ngô Vọng thấp giọng nói. Ta mặc dù không có hoàn toàn hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng vị này thần đại nhân bị thương. Ta cũng có một phần trách nhiệm. Vậy được, tùy ngươi vậy. Cái này thần thuật cũng không có gì chỗ hại. Lão Thủy đối Tuế Nguyệt đại đạo cũng coi như hiểu sơ. Thủy thần nói. Tiểu hòa tử, hướng về phía trước tới. Được. Ngô Vọng thản nhiên hướng về phía trước, bị thủy thần kéo tay cổ tay. Thủy thần kia trương đại viên trên mặt, biểu lộ đột nhiên có nhỏ bé biến hóa. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc võ giả Thanh Sơn. Hắn tựa hồ, phát hiện một điểm dị thường. Thiên ngoại đản sinh sinh linh. Tại sao lại có như thế ngũ hành hoàn mỹ thân thể sinh linh chính là ý thức cùng đại đạo cộng minh? Mà thành... Thiên ngoại đạo tắc không được đầy đủ, cho nên thiên ngoại thế giới dưỡng ra sinh linh, bản thân liền sẽ có chỗ thiệt thòi thiếu cái này Thanh Sơn, thủy thần đại nhân, a. Vô sự, thủy thần cười nói, người mỗi ngày tập võ, thủ oản lại vẫn có thể như thế nhẵn mịn, không tệ, để cho ta tới hảo hảo cảm thụ dưới,